Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1015. Đệ từng bước sát khí Ngô Vương mộ. 2. Hoắc Ẩn cùng Diệp Lăng đều từ nhỏ ở Cố gia lớn lên. Hai người chi gian rất có ăn ý. Nghe được Dương An Noãn nói, hai người lập tức chiếm hảo vị trí, sau đó không hẹn mà cùng nhìn nàng. Dương An Noãn ánh mắt chợt lóe, sau này lui lui, thực cẩn thận chỉ kia cửa đá hoa văn hai cái thoạt nhìn thực bình thường khe. Lõ Mani chính là nơi này, ta kêu Tam Nhị Một. Hai người các ngươi cùng nhau thúc giục linh lực mở ra cái này cửa đá. Nói Dương An Noãn ngước mắt nhìn hai người. Hai người đều gật gật đầu. Hảo, Tam, Nhị, Một. Dương An Noãn lời còn chưa dứt, Hoắc Ẩn cùng Diệp Lăng đã phóng thích chính mình linh lực. Hai cổ linh lực đồng thời dũng mãnh vào đến cửa đá. Oanh một tiếng. Toàn bộ lăng mộ tựa hồ đều ở chấn động, kia trầm trọng cửa đá chậm rãi mở ra, khai, đương cửa đá chậm rãi mở ra, chỉ có thể dung hạ một người tiến vào thời điểm, khoảng cách cửa gần nhất, Cố Đình lập tức ánh mắt chợt lóe lôi kéo Ninh Hoan Tâm liền vọt đi vào. Giảo hoạt, Lăng Nhạc Nguyên cùng Diệp Cửu Yên các nàng cũng cướp muốn xông lên đi. Lại bị một bên Cố Xương chắn một chút. Ngươi làm gì? Lăng Nhạc Nguyên ánh mắt lập tức lạnh xuống dưới. Không làm gì a? Nếu không ngươi trước, cửa đá khai, các bằng bản lĩnh bái. Cố Xương nhìn Lăng Nhạc Nguyên liếc mắt một cái, còn cho nàng nhường lộ. Lăng Nhạc Nguyên trừng mắt nhìn Cố Xương liếc mắt một cái, không kịp nghĩ nhiều liền vọt đi vào. Sư tỷ, chúng ta đi. Lúc này, cửa tâm điệp đột nhiên lấy ra một lá bùa dán ở chính mình trên người. Lôi kéo Diệp Cửu Yên đột nhiên liền biến mất. Lưu Vân Cốc người chính là thổ hào. Ném phù chú liền cùng ném phế giấy giống nhau. Hảo, chúng ta cũng vào đi thôi. Lúc này, Dương An Noãn nhìn Cố Xương. Lại nhìn một bên Hoắc Ẩn cùng Diệp Lăng. Lăng mộ cửa đá giờ phút này đã toàn bộ mở ra. Hai vị sư huynh, chúng ta cùng nhau đi vào. Này cửa đá mất đi linh lực duy trì sẽ lập tức đóng cửa. Lời còn chưa dứt, Dương An Noãn bắt được Hoắc Ẩn cánh tay. Mà một bên Cố Xương, ánh mắt chợt lóe kéo lại Diệp Lăng tay. Đi. Bốn người thân ảnh nháy mắt dũng mãnh vào đến cửa đá. Mà toàn bộ lăng mộ cửa đá mất đi linh lực chống đỡ sau, quả nhiên lập tức âm ầm đóng cửa. Lúc này, toàn bộ Ngô Vương mộ đàn lại khôi phục ngay từ đầu yên lặng. Phảng phất bọn họ vài người chưa bao giờ xuất hiện quá. Một trận gió to thổi qua, liền trên mặt đất dấu chân đều bị đỉnh núi gió cát vùi lấp. Lại qua vài phút, đột nhiên có năm đạo thân ảnh xuất hiện ở trên đỉnh núi. Bốn nam một nữ, cầm đầu cũng là một cái thiếu nữ. Cái này thiếu nữ sơ tóc ngắn, cùng mặt khác nữ hài tử không giống nhau. Nàng trang điểm cực trung tính, thậm chí có thể dùng soái khí tới hình dung. Ăn mặc một thân màu đen thêm hậu vận động trang, thiếu nữ lên núi lúc sau, hoạt động một chút chính mình tứ chi, ánh mắt hiện lên một đạo kinh ngạc. Gì, ta rõ ràng cảm nhận được Lăng Nhạc Nguyên gia hỏa kia hơi thở. Vì cái gì biến mất? Thiếu nữ nheo lại đôi mắt, vạn phần kinh ngạc. Thiếu chủ, lúc này, phía sau người đột nhiên thấp thấp mở miệng nói. Thiếu chủ, có thể hay không Lăng gia đại tiểu thư đã tiến vào Ngô Vương mộ. Ân, nghe được phía sau người nói, kia thiếu nữ khinh thường cười. Lăng Nhạc Nguyên, nàng tự cho là chính mình tu vi cao thâm, ném xuống Lăng Gia người, chính mình một người đơn thương độc mã liền xông đi lên. Ta không tin nàng một người là có thể tiến vào Ngô Vương mộ. Nàng không cái kia bản lĩnh. Chúng ta tứ đại gia tộc mấy năm nay có thể sừng sững không ngã. Sợ bằng vào, chẳng lẽ không phải gia tộc lực lượng sao? Khi nói chuyện, thiếu nữ đột nhiên chậm rãi nâng lên chính mình tay phải. Từ nàng quần áo trong tay áo đột nhiên bò ra mấy chỉ màu đen bọ cánh cứng. Loại này bọ cánh cứng bộ dáng rất là đặc thù. Ở trùng sắc thượng còn có một mạt đỏ như máu nguyên địa mani. Hết chương.